Lạc vào thế giới cổ tích, chương 13, Công chúa ánh trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Barami Buliwanun Bamimia những đêm những cơn gió lạnh thổi qua từng cơn Samiel Sinunun Kamayo. Nhẹ nhàng em nhắm khép chặt đôi mi. Machi Kudega Neyope Itnien Katman Gata. Ngỡ như là anh đang ở bên cạnh em vậy. Miwopsi Kudereo Didaka Zio Keoyo, lặng thinh em bước theo. Mai hanzia liềm zocha, dẫu cho, mỗi ngày trôi qua em bước từng bước, dagagazido madaziman, nhưng em chẳng thể đến gần anh trăng vừa đi vừa ngân nga bài hát về ánh trăng. Bài này cậu có vẻ thích nhỉ, Nhung mỉm cười nhìn nhỏ rồi nhẹ nhàng gào lên, hát đi hát lại mỗi một đoạn không thấy chán à, ui mẹ ơi, cậu không thể vặn nhỏ volume được à, hư tớ thuộc mỗi đoạn đó thôi mà trang vừa xoa tai vừa nói. Mà Kiki này đây là chuyện gì vậy? Tôi mặc kệ hai cái con người đang cãi nhau kia quay sang hỏi Kiki. Đây là chuyện, công chúa ánh trăng, Kiki thở dài trả lời. À, mình biết câu chuyện này kể về một ông lão đi vào rừng trúc tìm thấy một cô bé bị bỏ rơi trong một cây trúc lớn phát ra ánh hào quang, vì không có con nên ông lão liền nhận nuôi cô bé từ đó họ gọi cô là Kaguya Hime. Từ ngày có Kaguya nhà ông lão ngày càng giàu có và cô ấy cũng ngày một xinh đẹp nhưng... Hai khi công chúa tròn 18 tuổi cô ấy sẽ phải về cung trăng và nàng đã yêu đức vua dù cho công chúa Kaguya đã từ chối ngài đến khi ngày nàng phải trở về. Kết thúc câu chuyện là chiếc xe ngựa bay lên bầu trời và tiếng khóc thương cho một tình yêu đẹp giữa công chúa ánh trăng và đức vua Nhung bắt đầu thuyết trình hiểu biết của mình về chuyện cổ tích. Thật là cảm động Kiki mắt long lanh như sắp khóc khẽ thốt lên, trời ạ, đây là chuyện chứ có phải đời thật đâu mà. Nhưng công nhận chuyện này buồn thật. Đáng buồn nhất là công chúa ánh trăng bắt buộc phải mất đi trí nhớ của mình nữa đó, Nhung thở dài lên tiếng. Hả, đã xa người thân rồi còn mất đi trí nhớ nữa, thật quá đáng phải không Trang? Tôi tức giận quay sang nhỏ nhưng Trang chỉ cúi gằm mặt không nói gì. Nhỏ sao vậy nhỉ, hoa hoa một tiếng khóc vang lên khiến chúng tôi giật mình. Đây là, Nhung ngạc nhiên nhìn cô bé đang nằm trong một bụi trúc. Kaguya, công chúa ánh trăng, Trang vừa nói vừa bế cô bé ra khỏi bụi trúc. Cái gì là cô bé này sao, tôi há hốc mồm. Chứ cậu nghĩ như thế nào? Nhung tò mò lại gần tôi. Đáng lẽ phải có cái gì đó nó đặc biệt chứ? Tôi liền lên tiếng mắt cứ nhìn đăm đăm cô bé. Ừm cũng phải, nhưng thật sự đây chính là cô bé đó mà, Kiki cũng gật gù. À kia, có phải ông lão đó không nhỉ? Nhung ngạc nhiên chỉ tay về một ông cụ tóc đã bạc mặc một bộ quần áo khá đơn sơ. Có lẽ vậy, ta mau đi ra thôi, tôi mừng rỡ định chạy lại gần thì Trang giữ tôi lại. Sao vậy Trang, tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ, tớ, Trang ngập ngừng, Trang làm thế là đúng đấy, vì ta mà đưa cô bé cho ông lão thể nào cũng có chuyện, vì thế nên bày cách khác đi, Nhung thấy tình thế khó khăn liền giải vây cho nhỏ. Mà em thấy chuyện này sao ý, mỗi lần cách cửa chỉ đưa đến nhưng câu chuyện bị đảo lộn thôi mà, Kiki ngạc nhiên khẽ lẩm bẩm. Thôi kệ nó đi, ta mau đưa đứa bé cho ông lão đi, tôi gạt phăng cái suy nghĩ hâm hâm của con bé đi vào vấn đề chính. Nhưng ta phải làm thế nào? Trong chuyện là ông lão nhìn thấy cô bé trong một bụi trúc đang phát sáng, Nhung vốt cằm suy nghĩ. À, em sử dụng phép thuật xem sao, Umbala, Kiki mỉm cười đọc thần chú biến ra một cái. Đèn pin, Kiki, tất cả chúng tôi tức giận hét vào mặt con bé. Ha ha, bình tĩnh nóng lên nổi mụn, Kiki cười trừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ chịu em luôn, thôi giờ ta biết làm gì với cái đèn pin này, tôi thở dài nhìn cái đèn pin. À phải rồi, Nhung reo lên khiến chúng tôi mắt long lanh như người chết vớ được phao. Thời này là thời Heian, đúng không? Vậy thì đương nhiên họ không biết đèn pin là gì, chính vì thế ta có thể dùng đèn pin giả là một thứ ánh sáng nào đó là được. Nhung mỉm cười lên tiếng. Thời kỳ Heian, bình an si dai, Heian, di đai, âm án Việt bình an thời đại, là thời kỳ phân hóa cuối cùng trong lịch sử Nhật Bản cổ đại kéo dài từ năm 794 đến 1185. Đây là thời kỳ đảo khổng và các ảnh hưởng của Trung Quốc phát triển tới đỉnh cao. Thời kỳ Heian cũng được coi là giai đoạn đỉnh cao của quyền lực Nhật Hoàng, đánh dấu sự phát triển của nghệ thuật thơ ca về văn học. Heian, bình an, Heian, trong tiếng Nhật có nghĩa là hòa bình, hoặc yên bình, ừ cũng phải ha, được, mau tiến hành đi, tôi liền gật đầu rồi sau đó chúng tôi đặt cô bé vào trong gốc cây trúc và bật đèn pin lên. Nhờ có đèn pin nên cây trúc giống như có một luồng ánh sáng nào đó vây lấy vậy. Trời ơi, một đứa bé, ông lão tiến lại gần bế Kaguya ra. Tuyệt quá, ông lão đã nhìn thấy công chúa Kaguya rồi. Bây giờ ta phải làm gì? Tôi vui mừng reo lên. Sau đó sẽ qua 18 năm, bây giờ ta sẽ được đưa đến 18 năm sau, Kiki giải thích rồi một làn gió vượt qua mọi cảnh vật bắt đầu thay đổi. Đây là 18 năm sau ư, sao rừng trúc trông rậm rạp vậy nhỉ? Hình như không có ai đến đây chặt trúc nữa, Nhung cũng ngạc nhiên không kém gì tôi cả. Theo như trong chuyện thì từ ngày có công chúa thì gia đình ông lão trở nên sung túc giàu có nên không phải vất vả đi chặt trúc nữa, Trang giải thích. Chà, thì ra là vậy. Có lẽ là sứ giả của cung Trang muốn công chúa của mình được đầy đủ nên mới làm vậy. Thôi ở mãi đây để kiến đốt à, mau đi tìm Kaguya đi, Nhung cau mày lên tiếng. Ha ha, chắc chỉ có nhỏ mới bị, ẻm, mỗi ghé thăm nên tức vô cớ. Sau đó chúng tôi cùng nhau đi tìm nhà của công chúa Ánh Trăng. Sao ai cũng nhìn chúng ta vậy nhỉ? Tôi ngượng ngùng hỏi Nhung. Ừ, tớ cũng thấy lạ, nhỏ gật gù tán thành. Hai các chị nhìn lại quần áo của mình với của họ đi, Kiki thở dài chỉ vào quần áo của tôi và Nhung. À, họ mặc kimono, Nhung ngạc nhiên thốt lên. Kimono, chờ u, chứ vật, nghĩa là, đồ để mặc, hoặc he phu, hòa phục, nghĩa là, y phục Nhật, là loại y phục truyền thống của Nhật Bản. Riêng kimono dành cho nữ giới có màu sắc rất phong phú. Kimono không đơn thuần là trang phục truyền thống mà còn được xem là một tác phẩm nghệ thuật. Người Nhật đã sử dụng kimono trong vài trăm năm, ngày nay kimono thường chỉ được sử dụng vào các dịp lễ Tết. Phụ nữ Nhật mặc kimono phổ biến hơn nam giới, thường có màu và hoa văn nổi bật. Phái nam dùng kimono chủ yếu trong lễ cưới và buổi lễ trà đạo, và kimono dành cho nam giới thường không có hoa văn, và màu tối hơn. Thôi chết, Kiki, ta mau thay đổi trang phục đi không thì nguy hiểm lắm, tôi lo lắng nói. Được, ta mau tìm một nơi vắng để em sử dụng phép thuật, con bé liền gật đầu rồi chúng tôi chạy vào một ngõ nhỏ. Được rồi, ba la, Kiki liền đọc thần chú biến chúng tôi thành. Rồi lại thành, sau đó thành, cuối cùng cũng biến ra bộ kimono. Hoa đẹp thật, tôi thốt lên nhìn bộ kimono màu trắng có hình cánh hoa anh đào có dây đai màu hồng, bên ngoài còn được khoác lên một lớp của mình. Đây là lần đầu tiên tớ được mặc kimono đó, đẹp thật, Trang cũng vui mừng không kém mắt cứ ngắm hoài bộ kimono màu vàng điểm trắng của mình. Ừ thì cũng đẹp nhưng, sao nóng thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại còn chật nữa, Nhung khó chịu nhìn bộ kimono màu xanh nhạt. Vì từ thời Heian, thế kỷ thứ 8, giới quý tộc mặc kimono có rất nhiều lớp áo, có thể từ 10 đến 20 lớp gọi là Junihito, Trang liền giải thích. OMG, đừng đùa chứ, 10 đến 20 lớp để chết vì nóng mà, tôi và Nhung hét lên. Bình tĩnh, do ở đây thuộc vùng ôn đới nên đương nhiên phải mặc nhiều rồi, Kiki cười trừ nhìn tôi. Mà thôi, ta mau đi tìm Kaguya đi, Nhung thở dài rồi cùng chúng tôi đi ra ngoài. Công nhận kimono di chuyển khó thật, với một người hay chạy nhảy như tôi cũng đành phải ngoan ngoãn làm thục nữ hu. Hu, bác ơi, cho cháu hỏi nhà của cuộc Kaguya Hime, tôi lại gần hỏi một ông lão đứng tuổi. Hả, ý cháu là Hime, sa mà ý hả, ở đằng kia sau dãy đồi, ông lão liền giải thích điệu bộ rất cung kính, tôi định cảm ơn thì ông liền cắt ngang lời, ta khuyên cháu đừng nên đến đó. Không ai có thể gặp được Hime, sa mà đâu, hả, tôi ngạc nhiên nhìn ông lão. Sao rồi, Nhung, Kiki và Trang liền chạy ra chỗ tôi, ở đằng kia sau dãy đồi, tôi nhắc lại lời ông lão. Được, ta đi, Nhung gật đầu hăng hái lôi chúng tôi đi, ha ha, đúng là lời khuyên của bậc tiền bối luôn có ích mà, vì. Trước mặt chúng tôi là một tòa thành cao to, còn cổng thì đông nghịt, bao nhiêu là chàng trai, khinh khủng thật. Chắc công chúa Kaguya đẹp lắm đây, nhưng ngồi đây khen thì có ích gì, tôi phải vào trong mới biết rõ được. Đông quá làm sao ta vào được, Nhung nhăn mặt nhìn đám người, hai đẹp cũng là một cái tội. À đúng rồi, chúng ta trèo tường đi, tớ là cao thủ đó. Tôi mỉm cười tự hào, ồ thông minh đó, nhưng sao cậu nói như cậu trèo tường thường xuyên vậy? Trang cười đầy danh ma, là, vì, tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác, chuyện là tôi có tật ngủ. Nướng nên việc trèo tường như cơm bữa, dù cho tôi có là lớp trưởng đi chăng nữa thì vẫn là học sinh mà. Mà nhỏ Trang cũng thật là... Biết rõ nguyên nhân tôi trèo tường quen từ lâu đã luyện thành võ rồi vẫn muốn chọc tôi. Nhưng không sao, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, chờ đấy bà đây sẽ báo thù. Ha ha ha, Ê Ngọc có sao không vậy? Nhung khua khua tay trước mặt tôi, còn mọi người trố mắt nhìn tôi cười như điên dại. Khụ, không sao, ta mau trèo tường thôi, tôi liền thu lại nụ cười chết người của mình lại. Khỏi, Trang liền ngăn lại. Sao vậy? Tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ, không phải muốn vào trong tìm Kaguya sao? Đồ ngốc, ta trèo qua rồi, trèo lắm thế. Nhung thở dài cốc vào đầu tôi một cái. Ao ui đau lắm biết không. Tôi gào lên tức giận, hừ, trèo qua từ lúc nào mà tôi chẳng biết nhỉ, má ơi. Đừng nói là tôi vừa cười vừa trèo tường đâu. Ôi ngại quá, gâu, gâu, chợt có tiếng chó sủa vang lên, chẳng lẽ tiếng hét. Ngọt ngào, của tôi làm kinh động đến lũ chó rồi ư, Mai Nhung hầm hực gằn từng chữ. Ngọc Trang bắn ánh mắt sát thủ về phía tôi. Hơ, hơ sao hả, tôi tím mặt mắt cầu cứu Kiki. Thôi chúng ta chị đi đã tính sổ với chị ấy sau. Kiki liền phá vòng vây đẩy tôi lên trước. Nhưng trốn đâu được, Trang ngạc nhiên nhìn Kiki. Phòng kia tôi liền chỉ vào căn phòng ngay trước mặt được thiết kế khá điêu luyện. Chả chắc chủ nhân nó là một người quý phái đây. Nhưng trước hết chạy đã, rồi chúng tôi trốn vào căn phòng đó. Phù may quá, tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng chó sủa nhỏ dần. Các người là ai? Một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình, không phải là tiếng của Nhung, chẳng phải tiếng của Trang, lại càng không phải tiếng của Kiki, vậy là tiếng của ai nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa đẹp quá, Nhung thốt lên kinh ngạc, tôi liền quay lại. OMG, đẹp dã man, một cô gái tầm 18 trong bộ kimono màu đỏ khoác thêm bên ngoài một chiếc áo màu hồng phấn thêu hình bông hoa màu vàng, mái tóc được búi lên bởi một cây châm màu vàng mà theo như tôi nghĩ thì nó bằng vàng thật, hai lọn tóc khéo léo ôm lấy khuôn mặt trái xoan được đánh một lớp phấn nhẹ. Cách chương.